Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 534, chương 533. Kít không bên trong hành tẩu, thêm chương, rốt cục xuất hiện, Bạch lão bản lẫn trong đám người. Nhìn giữa bầu trời trăng tròn xuất hiện một cái cánh bay lượn cắt hình. Trên mặt trăng cắt hình giờ khắc này chính là cái kia viên sáng nhất tinh. Hấp dẫn ở đây tầm mắt mọi người. Đoàn người reo hò nhảy nhót, vì là siêu trộm Kít tiên sinh chúc mừng không ngớt. Bạch lão bản đứng ở bên cạnh, từ trong túi lấy ra một cái kính viễn vọng, nỗ lực thấy rõ cánh bay lượn dưới cái kia bạch y đạo tặc dung mạo. Nhưng hắn cõng lấy ánh sáng, chỉ khuôn mặt hoàn toàn ẩn giấu ở vành nón dưới bóng tối. Cái gì cũng không thấy rõ. Nhìn một lúc, bạch lão bản đơn giản để ống dòm xuống. Từ trong túi rút ra một điếu thuốc thơm đốt. Siêu trộm Kít nếu có thể dễ dàng như vậy liền bị hắn thấy rõ dung mạo, thì sẽ không hơn 10 năm qua vẫn sẽ không bị tóm. Mục đích của hắn chỉ là muốn học dịch dung thuật thôi. Vẫn là không muốn bạo lực như vậy. Tiếp sóng bên trong xe mọi người cũng phát hiện siêu trộm Kít bóng người. Conan cùng Nakamori cảnh sát đã đuổi theo ra đi. Kamikawa-san hai tay giấu túi đứng ở một bên, ngửa đầu nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Máy quay phim hình ảnh dần dần phóng to, Kít cả người cũng hoàn toàn hiện ra ở màn ảnh bên trong. Màu trắng lễ phép vững vàng mà đeo ở đỉnh đầu, rộng lớn vành nón che khuất hơn nửa khuôn mặt. Dưới bầu trời đêm, hắn trên trán một chút tóc rối tung bay, đơn mảnh kính mắt đuôi chuế ở dưới bầu trời đêm theo gió lay động. Sonoko không khỏi kích động lên, nhỏ giọng vì là siêu trộm Kít cố lên trợ uy. Kamikawa-san nhìn nàng một hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tầm mắt quay lại trên màn ảnh. Siêu trộm Kít bóng người chỉ ở trong màn ảnh xuất hiện một lúc, bay vọt qua ánh trăng sau khi liền biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng Kaito Kít bóng người không nhìn thấy, nhưng làm số một fan Sonoko vẫn như cũ hưng phấn dị thường. Chờ mong đối phương ở thư báo trước thảo luận đi tới. Kamikawa-san đưa tay tức giận xoa nhẹ một cái đầu của nàng. Có như thế hài lòng sao? Ta muốn ăn giấm nha. A-san sẽ ghen sao? Sonoko nét mặt hưng phấn thẻ ở trên mặt. Con mắt biến thành đậu đậu mắt. Ghen chuyện như vậy A-san lại liền như thế trực tiếp nói ra sao? Cái kia nàng đúng hay không nên rụt rè một điểm? Không muốn biểu hiện rõ ràng như vậy. Ngay ở trước mặt bạn trai không hề che giấu chút nào biểu đạt đối với một người đàn ông khác yêu. Thích, như ngươi vậy sẽ làm ta không nhịn được nghĩ bắt hắn cho đánh một trận. Sonoko mộng bức chừng mắt, nhìn, không biết nên trả lời như thế nào. Suzuki Jirokichi xem vui vẻ. Ha ha ha ha ha, tuổi trẻ bây giờ thật biết điều. Sonoko mặt cọ một hồi trở nên đỏ. Bị trưởng bối trêu chọc cái gì? Da mặt của nàng vẫn đúng là không chịu nổi. Kamikawa-san cũng không có cảm giác gì. Hắn da mặt dày, bị trưởng bối trêu chọc một câu như vậy, liền đỏ ửng đều không mang theo. Không có để ý mấy người động tĩnh. Trong xe công nhân viên nghiêm túc hỏi dò Suzuki Jirokichi ý kiến. Làm sao bây giờ? Vì để ngừa vạn nhất, có muốn hay không khởi động cái kia trang bị đem hoàng kim nữ thần như chuyển qua bên trong đi? Không có gì đáng sợ. Hắn ngày hôm nay chỉ là đến dò xét địa hình, không sẽ động thủ. Lại thêm vào trước hắn cũng báo trước qua, hắn sẽ dùng đi lại đây. Ta cũng muốn xem thật kỹ. Cái này nhân xưng ăn trộm là làm sao ra trận? Suzuki Jirokichi nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, không buông tha trong màn ảnh mảy may động tĩnh. A-san, người cảm thấy Kít sẽ làm sao ra trận A? Ta cảm thấy từ trên trời ra trận độ khả thi khá lớn. Kamikawa-san vừa dứt lời, giữa bầu trời một cái nổ tung một cái bom khói. Khói tản đi sau khi, chỉ thấy bạch y siêu trộm vững vững vàng vàng đứng thẳng ở trên không. Dường như chân đạp đất bằng, màu trắng áo choàng lay động. Khổng lồ trăng tròn treo ở phía sau hắn, nương theo một trận lóng lánh lên sàn âm hiệu. Ở đây tầm mắt mọi người đều bị hắn thu hút tới. Bạch lão bản đầu ngón tay thuốc lá đứng ở giữa không trung. Than thở nhìn đứng thẳng trên không trung bạch y ma thuật sư. Tuy rằng không biết đối phương là làm thế nào đến, nhưng này lên sàn không nghi ngờ chút nào không thẹn cho. Dưới ánh trăng ma thuật sư, tên, dĩ vãng đều là ở tin tức qua báo chí nhìn thấy siêu trộm kít đưa tin. Hiện tại ở hiện trường nhìn cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được này ảo thuật kỳ diệu. Chẳng trách một cái đạo tặc sẽ có nhiều như vậy fan. Chấm ngoặc kép, oa, kít đứng trên không trung ư. Rất đẹp trai. Sonoko lại kích động, cảnh tượng này thực sự là quá chấn động. Kamikawa-san lần này là thật sự có chút mỏi mệt. Chua, nhổ nước bọt một câu. Âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Cái tên này cũng thật là tao bao. Chấm ngoặc kép, Nakamori Jinzo đứng ở trong đám người. Kinh ngạc mà nhìn phía trên siêu trộm kít. Loại này vượt quá lẽ thường sự tình là làm thế nào đến. Người sống sờ sờ làm sao có khả năng không nhìn trọng lực. Vô duyên vô cớ nổi giữa không trung. Conan đồng dạng sắc mặt nghiêm nghị. Siêu trộm kít ra trận thực sự là quá mức chấn động. Cho tới hắn vẫn còn loại kia khiếp sợ trạng thái bên trong. Không phục hồi tinh thần lại. Suzuki Jirokichi cũng không có bị kít ra trận cho chấn động đến. Hắn đều đâu vào đấy gọi điện thoại cho ngoại giới công nhân viên. Không nên bị hắn lừa. Đây chỉ là lừa người thủ pháp. Kít nhất định là dùng màu đen bóng bay hoặc là lấy cái gì màu đen dây thép treo ở giữa không trung. Thôi, Kamikawa săn ánh mắt theo kít đỉnh đầu nhìn về phía hắn phía trên máy bay trực thăng. Kaito cũng không nói cho hắn sẽ dùng phương thức gì lên sàn. Chỉ là muốn hắn chờ mong. Treo đủ chân. Hắn lòng hiếu kỳ. Từ lúc lần thứ nhất nhìn thấy siêu trộm kít thời điểm. Hắn liền đoán kít dùng chính là máy bay trực thăng. Chỉ là sau đó phát hiện mình nhớ lan lộn. Nguyên lai không bên trong hành tẩu cuộc biểu diễn này là ở đây. Biết ảo thuật sau lưng bí mật sau khi. Trái lại không có như vậy kinh ngạc. Quả nhiên a, ảo thuật tú đặc sắc nhất chính là không biết a. Biết rồi sau khi lại nhìn, đều là kém chút ý tứ. Phụ cận máy bay trực thăng mau vào hành xác nhận. Suzuki Jirokichi không chớp một cái nhìn chằm chằm màn hình. Nỗ lực từ trong màn ảnh nhìn ra cái gì kít kẽ hở đến. Máy bay trực thăng bên kia rất nhanh liền phát tới đáp lại. Nơi này là số 7 máy. Kít trên đầu chẳng có cái gì cả. Cái gì? Lại không có. Suzuki Jirokichi kinh ngạc. Nếu như không có, đó là làm thế nào đến? Lẽ nào hắn là dùng ma pháp à? Siêu trộm kít đến cùng là dùng phương pháp gì? Hắn không thể nổi giữa không trung. Mau tìm tìm có hay không dây thừng. Bên này Suzuki Jirokichi chính đang nỗ lực tìm kiếm treo ở kít đồ vật. Mà ở bên ngoài, kít đã bắt đầu biểu diễn lên không bên trong hành tẩu. Hắn liền như là thật sự đứng trên mặt đất lên như thế. Theo bước chân của hắn mỗi một lần hạ xuống. Ở đây khán giả đều có thể nghe được giày da dẫm trên đất âm thanh. Một hồi lại một hồi. Cái kia trên không trung cất bước bạch y đạo tặc trên không trung thản nhiên tự đắc cất bước. Lại như đạp ở bọn họ trái tim. Lợi hại a. Bạch lão bản để ống dòm xuống than thở lên tiếng. Tuy rằng không ở phía trên nhìn thấy dây thừng. Nhưng nghĩ đến hẳn là lấy cái gì trong suốt dây hoặc là dây thép treo ở. Có thể đi ra loại này chân đạp thực địa chân thực cảm giác. Thân thể đối phương năng lực khống chế thật sự rất tốt. Tuy rằng không biết đối phương là làm thế nào đến. Nhưng hiệu quả như thế này có thể nói hoa lệ. Hắn thật sự không thể chờ đợi được nữa muốn biết cái kia ẩn giấu ở màu trắng mũ dạ dưới đến tột. Cùng là ra sao khuôn mặt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.